Tu La Vũ Thần, chương 3596, tự nhiên muốn nghiêm trị. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tộc, tộc trưởng đại nhân, là đạm thai thiên tộc lũ súc sinh. Bọn hắn không chỉ có đả thương tộc ta nhiều người, còn giết tộc ta 37 người. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Một đạo cực kỳ yếu ớt âm thanh vang lên. Thậm chí nói lời này thời điểm còn làm bộ khóc thút thít. Là Sở Hiên Chính Pháp. Sở Hiên Chính Pháp thân bị thương nặng, máu me khắp người, hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Là người khác đỡ lấy hắn, đi vào Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh. Hành Quyết, ngươi ngồi xuống trước, ta đến vì ngươi chữa thương. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, vội vàng vì Sở Hiên Chính Pháp chữa thương. Nhưng người sáng suốt nhưng cũng chú ý tới, đối với Sở Hiên Chính Pháp nói tới, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng không có cho ra rõ ràng trả lời. Kỳ thật, lúc này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nội tâm, vậy là phi thường thống khổ, mắt thấy tộc nhân mình gặp nạn, thân là tộc trưởng, nhất nên làm việc liền là lấy lại công đạo. Trên thực tế, nếu là đổi lại thế lực khác người, giết hắn Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Hắn vậy tất nhiên hay là vì tộc nhân mình lấy lại công đạo. Nhưng khi hắn biết, làm ra loại chuyện này, là đạm thai thiên tộc về sau, hắn lại do dự, không phải hắn nhu nhược, mà là đạm thai thiên tộc, cũng không phải bình thường thế lực. Đây chính là tổ võ tinh vực chân chính quái vật khổng lồ. Là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc danh liệt thứ hai tồn tại. Là có chí tôn cảnh cao thủ tọa trấn thế lực cường đại. Là liền tinh vực chủ giới cũng không thể khinh thị thế lực. Dù là hắn bây giờ đã là tôn giả đỉnh phong, nhưng nếu cùng đạm thai thiên tộc so sánh, nhưng cũng là chênh lệch rất xa. Tận quản, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lúc này phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể cùng đạm thai thiên tộc vạch mặt, cho nên, lúc này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng phi thường thống khổ. Hắn một phương diện, chịu tải các tộc nhân hy vọng, các tộc nhân đều đang đợi lấy hắn, vì Sở Thị Thiên tộc ra một hơi, nhưng một phương diện khác, hắn lại rất rõ ràng, nếu là hôm nay xuất này ngụm khí, như vậy ngày sau đổi lấy, khả năng liền là Sở Thị Thiên tộc tai họa ngập đầu. Là ai to gan như vậy, dám trọng thương Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, cho lão phu cút ra đây. Một tiếng như lôi đình gầm thét vang lên, không thua kém một chút nào lúc trước Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia tiếng giống giận. Là đạm thai ẩm tiệm, tận quản đạm thai ẩm tiệm, không có như Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng như thế, từ cái kia thạch trên mặt ghế xuống tới, nhưng hắn nhưng cũng quan sát đến phát sinh trước mắt hết thảy. Mắt thấy lại là tộc nhân mình phạm vào sai lầm lớn. Đạm thai ẩm tiệm thân là thái thượng trưởng lão. Tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, thái thượng trưởng lão đại nhân, chúng ta cũng không phải cố ý, thật sự là vừa mới thế cục quá qua hỗn loạn. Chúng ta thất thủ, thái thượng trưởng lão đại nhân, chúng ta thật không phải hữu tâm, thật sự là thất thủ, thật không phải cố ý a. Lúc này, đạm thai thiên tộc cái kia chút đối Sở Thị Thiên tộc xuất thủ tộc nhân. Đồng loạt quỳ trên mặt đất, đối với thái thượng trưởng lão lời nói. Bọn hắn thế nhưng là không dám chống lại, hướng ta quỳ để làm gì? Đạm thai ẩm tiệm lạnh giọng hỏi, nghe được lời này, đạm thai thiên tộc những người kia, liền lập tức minh bạch, thế là bọn hắn ngược lại quỳ hướng về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Không chỉ có khóc ròng ròng, rất có một bộ hối hận qua tư thế, càng là bắt đầu nhận lầm cầu xin tha thứ. Sở Thị tộc trưởng, chúng ta thật không phải cố ý, nhưng sai lầm lớn đã đúc thành. Mong rằng nghiêm trị, thanh âm kia tràn ngập sám hối chi ý, liền tựa như bọn hắn thật biết sai rồi bình thường. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây chính là một tuồng kịch, bọn hắn đang diễn trò, bao quát đạm thai ẩm tiệm. Hắn nhìn như phẫn nộ, nhưng cũng không có thật trừng phạt tộc nhân mình, bọn hắn làm như vậy. Đơn giản chính là cho Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng một cái hạ bậc thang. Sự tình bọn hắn là làm sai, nhưng bọn hắn nhưng cũng nhận lầm. Bình thường tới nói, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vậy coi như qua, nếu không thật vạch mặt, không may cũng không phải Đạm Thai thiên tộc, mà là Sở Thị thiên tộc. Nói một cách khác, Đạm Thai thiên tộc nguyện ý cho Sở Thị thiên tộc cái này bậc thang. Đã là cho đủ Sở Thị thiên tộc mặt mũi. Nếu không, Đạm Thai thiên tộc dạng này thế lực, coi như giết ngươi tộc nhân, ngươi lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ lại, còn dám hướng Đạm Thai thiên tộc tuyên chiến không thành, coi như ngươi Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, là tôn giả đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là Đạm Thai thiên tộc, liền không có tôn giả cảnh cao thủ sao? Không nói cái khác, dù là một cái Đạm Thai ẩm tiệm, sợ cũng không phải là Sở Thị thiên tộc tộc trưởng có thể đối phó. Mà liền mạnh nhất tộc trưởng đại nhân, đều không thể chiến thắng Đạm Thai thiên tộc, như vậy Sở Thị thiên tộc còn lại tộc nhân, lại nên làm như thế nào cùng Đạm Thai thiên tộc chống lại? Nguyên nhân chính là minh bạch cục thế trước mắt, cho nên, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cũng là một mặt khó xử. Mà người bên ngoài đều nhìn ra, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng khó xử, nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải Sở Thị thiên tộc tộc trưởng khó xử. Bọn hắn cũng đều biết, dù là Đạm Thai thiên tộc đã làm sai trước, thậm chí là giết Sở Thị thiên tộc tộc nhân tính mệnh. Nhưng là sự tình này, sợ cũng là muốn như vậy không giải quyết được gì. Không có cách, ai bảo Đạm Thai thiên tộc cường đại như vậy đâu. Đây không chỉ là Sở Thị thiên tộc bi ai, mà là kẻ yếu bi ai. Thực lực bản thân không đủ, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp. Ai? Sở Thị thiên tộc tộc thở dài một tiếng, sau đó liền muốn mở miệng. Tất cả mọi người đều biết, hắn cái này mới mở miệng, tất nhiên sẽ không thật trừng phạt Đạm Thai thiên tộc tộc nhân. Chuyện này hẳn là liền dừng ở đây. Cứ như vậy kết, tự nhiên là muốn nghiêm trị. Thế nhưng, khi câu nói này vang lên về sau, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, thật chẳng lẽ muốn nghiêm trị Đạm Thai thiên tộc tộc nhân? Hắn có can đảm này? Không đúng, thế nhưng là rất nhanh mọi người lại phát hiện không hợp lý. Câu nói này căn bản cũng không phải là Sở Thị thiên tộc tộc trưởng nói. Thanh âm này càng giống là Sở Phong. Sở Phong, thế nhưng là sau một khắc, mọi người không chỉ có thần sắc kinh ngạc, bọn hắn trong thanh âm, càng là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bọn hắn phát hiện một đạo bóng dáng, liền đứng tại Sở Thị thiên tộc chúng tộc nhân sau lưng. Mà người này, chính là Sở Phong, nghe được thanh âm này về sau. Sở Thị thiên tộc các loại chúng tộc nhân, cũng là nhao nhao quay đầu quan sát, lúc này mới phát hiện, Sở Phong coi là thật liền đứng sau lưng bọn họ. Phong Nhi, thật là ngươi sao? Nhìn thấy Sở Phong, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Thị thiên tộc đám người đều là mừng rỡ như điên, liền tựa như quên đi vừa mới gặp sỉ nhục bình thường. Ngay cả nguyên bản suy yếu, liền đứng lên khí lực đều không có Sở Hiên chính pháp. Giờ phút này vậy mà thoát khỏi nâng người khác, bước đi như bay chạy tới Sở Phong phụ cận, tái nhợt trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nguyên bản phẫn nộ hai con ngươi thì là lóe lên lệ quang. Không phải những Sở Thị đó thiên tộc tộc nhân tính mệnh không trọng yếu, mà là Sở Phong đối với Sở Thị thiên tộc tới nói quá trọng yếu. Khi bọn họ phát hiện Sở Phong lại còn sống thời điểm, khi thật là chỗ có không chuyện tốt, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Sở Phong còn sống, đây đối với Sở Thị thiên tộc tới nói, chính là tốt đẹp nhất tin tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.